Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 1282, Nazi Hoa Hạ Đế Quốc. Mãi đến cuối cùng một viên ma thần thạch thôn phệ, Tần Vân thần hồn kim thân, đứng tại 10 vạn số 05.600 trường, Tần Vân trong tưởng tượng mệnh hồn, còn không có xuất hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vân hít sâu một hơi, vì sao mệnh hồn của mình một mực không có lột xác thành thần hồn của ta kim thân, còn giống như không có đạt đến cực hạn? Chẳng lẽ trùng sinh trở về thần hồn của ta cũng phát sinh biến dị? Bằng không làm sao có thể phá vỡ này 10 vạn trượng hạn chế? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Thần hồn kim thân phá vỡ thiên địa hạn chế. Điểm này Tần Vân cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng trực giác nói cho Tần Vân, thần hồn của mình kim thân nếu là lột xác thành công, cái kia chắc chắn hết sức đáng sợ. Vốn cho là một viên ma thần thạch liền có thể lột xác ra mệnh hồn đến. Hiện tại xem ra, miệng giếng này còn không biết sâu đến mức nào. Tần Vân hít sâu một hơi, 10 vạn 5.000 hơn trượng thần hồn kim thân, khí tức đã hết sức đáng sợ. Tần Vân dám khẳng định, thần hồn của mình đã vượt ra khỏi thiên tôn chi cảnh, nhưng thần hồn kim thân bên trên lại không chút nào đạt đến cực hạn cảm giác. Đất man hoang này, ma thần cường giả nhiều như thế, ta cũng không tin, mệnh hồn của ta đều hình không thành được. 10 vạn trượng không được, vậy liền 20 vạn trượng. 20 vạn trượng không được, vậy liền 30 vạn trượng. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt kiên định xuống tới. Kiếp trước, hắn liền hỗn độn thiên phạt đều vượt qua, còn có cái gì có thể sợ? Hắn cũng không tin, hình không thành được mệnh hồn. Đối ở hiện tại ta tới nói, ngoại trừ thu thập ma thần thạch bên ngoài, cái kia chính là tìm kiếm tổ long hạ lạc. Nếu là long huyết biến thuế biến, ta có thể thi triển hỗn độn lực lượng, cũng sẽ gia tăng không ít. Tần Vân hít sâu một hơi. Tần Vân trong lòng trong nháy mắt có dự định. Lần này tiến vào man hoang chi địa, Tần Vân ngoại trừ muốn 3.000 đại đạo bên ngoài, Tần Vân còn muốn tăng lên chính mình long huyết biến. Đối Tần Vân tới nói, Tu La Đế Thiên Đế Quyết mới là then chốt. Đi ra ngoài trước, hít sâu một hơi, Tần Vân thần tâm khẽ động, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở kinh thành bên trong. Sư phó thấy Tần Vân, Tần Tông vội vàng nghênh đón tới. Chuẩn bị như thế nào? Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân trầm giọng hỏi. Sư phó, chúng ta đã phát ra tin tức, ngoại trừ một số nhỏ người nằm mơ muốn trở thành người tu luyện, không nguyện ý rời đi bên ngoài, những người khác đều nguyện ý rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Tông vội vàng nói. Vậy thì tốt. Nghe được Tần Tông lời này, Tần Vân khẽ gật đầu. Kỳ thật những người này không biết, man hoang chi địa căn bản cũng không có linh khí lưu lại, phàm nhân cũng không thể tu luyện, phản mà tiến vào thời gian chuyển luân, còn có khả năng bước vào con đường tu luyện. Này chút thiên đạo chi thể nếu là đều trưởng thành, vậy đối ta thiên đế môn tới nói, cũng là một cỗ cường đại thực lực. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, mang theo Hoa Hạ Đế Quốc rời đi. Ngoại trừ Tần Tông nguyên nhân bên ngoài, Tần Vân dĩ nhiên cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Người đều mang đi, này chút thiên đạo chi thể, về sau tự nhiên cũng đã thành hắn thiên đế môn đệ tử. Người phân phó, lập tức mở ra thập phương đại trận, đem Hoa Hạ Đế Quốc người mang đi. Này Hoa Hạ Đế Quốc đế tổ cường giả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thả người. Nhìn xem Tần Tông, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Hoa Hạ Đế Quốc, mặc dù là một đám người bình thường, nhưng những người này lại là này Hoa Hạ Đế Quốc đế tổ cường giả tín đồ. bằng vào tín ngưỡng lực tăng cao thực lực này chút ma thần. Sao lại tùy tiện buông tay? Vâng, sư phó. Tần Tông quay người lui ra. Một lúc lâu sau, toàn bộ Hoa Hạ đế quốc đều chấn động lên. Từng đạo tin tức truyền cho Hoa Hạ đế quốc tất cả mọi người. Đến mức những cái kia không nguyện ý rời đi, sớm liền rời đi Hoa Hạ đế quốc, tiến nhập mặt khác quốc gia. Ma thần, lên, lên, lên, ngoặc kép, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Hoa Hạ đế quốc chung quanh, 10 đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ thấy dùng chân vũ đế tôn là trận nhãn thập phương đại trận. Trực tiếp mở ra, ầm ầm. Theo thập phương đại trận mở ra, toàn bộ Hoa Hạ đế quốc đều run rẩy lên, cuối cùng muốn rời đi. Kinh thành bên trong, Long Quân hơi hơi thở dài một hơi. Đoạn thời gian này, Hoa Hạ đế quốc nhận uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu không phải Tần Vân tại, Hoa Hạ đế quốc đã hủy diệt, oanh, nhưng vào lúc này, Hoa Hạ đế quốc điên cuồng run rẩy lên. Lập tức tại vô số quốc gia kinh hách trong ánh mắt, toàn bộ Hoa Hạ đế quốc nổi lơ lửng, ngẫu Âu Mi Gót, đó là 10 cái thượng đế, bọn hắn đem Hoa Hạ đế quốc dọn đi rồi. Đó là Hoa Hạ đế quốc thượng đế, thật là đáng sợ. Ta Đại Mỹ đế quốc thượng đế ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, toàn bộ man hoang chi địa đều chấn động lên, đồng thời chấn động còn có Hoa Hạ đế quốc đế tổ cường giả. Người nào lại dám động tín đồ của chúng ta? Là chân vũ đế tôn. Chân vũ đế tôn, lá gan cũng quá lớn. Tín đồ của hắn đã không ít, vậy mà mong muốn đem chọn cái Hoa Hạ đế quốc mang đi. Hắn mang đi Hoa Hạ đế quốc, chẳng phải là chặt đứt con đường của chúng ta? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Bất quá mấy hơi thở, Hoa Hạ đế quốc vùng trời hội tụ mấy chục đạo thân ảnh. Từng đạo thân ảnh này tu vi kém cỏi nhất vậy cũng là thiên tôn chi cảnh, tu vi mạnh nhất đã là tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Đế chủ, bọn hắn đều tới. Hoa Hạ đế quốc vùng trời, Tam Kiếm Tổ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Toàn bộ Hoa Hạ đế quốc đế tổ cường giả là nhiều nhất địa phương, nơi này đế tổ cường giả không có ai biết có bao nhiêu, nhưng cũng dùng khẳng định trước mắt này mấy chục cái đế tổ cường giả vẫn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ Hoa Hạ đế quốc bên trong vô số mênh mông khí tức còn tại tụ tập tới, đế tổ cường giả càng ngày càng nhiều. Chân vũ đế tôn, dừng tay. Một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không bên trong, một bóng người đạp không mà ra, sau lưng của người nọ, cõng 4 thanh kiếm thần, cái kia 4 thanh kiếm thần, tản mát ra kiếm khí bén nhọn, nam tử đứng tại hư không, càng là như là một thanh tuyệt thế tổ kiếm, đáng sợ khôn cùng, đây là Chu Tiên kiếm tổ, hắn cõng ở sau lưng, chính là Chu Tiên tứ kiếm. Người này là ngủ say lâu nhất ma thần cường giả, thực lực của hắn chỉ sợ đã đi đến tầng 20 đế tổ phía trên. Nhìn xem hư không nam tử, Trường Thanh kiếm tổ mặt mũi tràn đầy kinh hách nói, tầng 20 phía trên đế tổ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nam tử trên người kiếm khí xác thực đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là phía sau nam tử 4 thanh kiếm. Tại cái kia 4 thanh trên thân kiếm, liền Tần Vân cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Chu Tiên kiếm tổ, ngươi còn không biết xấu hổ gọi bản tọa dừng tay. 3 ngày trước đó, Bát Kỳ lão tổ kém chút diệt Hoa Hạ đế quốc, đừng nói cho ta ngươi không biết. Chân vũ đế tôn ma thân mấy chục vạn trượng, nhìn xem hư không Chu Tiên kiếm tổ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Bát Kỳ lão tổ, Chu Tiên kiếm tổ khẽ chau mày, mặc dù này Hoa Hạ đế quốc cho hắn tín ngưỡng lực, nhưng trong mắt hắn, Hoa Hạ đế quốc phàm nhân cũng chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn há sẽ vì bầy kiến cỏ này tùy tiện lãng phí tín ngưỡng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.